những bình luận hay trên Weibo Top Comment Weibo. Chương 304, đằng sau một câu nói là cả một câu chuyện. Góc chuyện audio.com, đằng sau một câu nói là cả một câu chuyện. 1. Cậu còn nhớ cô ấy không? Quên lâu rồi, tôi còn chưa nói cô ấy là ai mà. 2. Năm đó tôi lớn hơn cô ấy 2 tuổi. Năm nay tôi đã lớn hơn cô ấy 9 tuổi rồi. 3. A Tử, muội không phải A Châu. A Châu chính là A Châu. Biển rộng trời cao, thiên thu vạn kiếp, cũng chỉ có một A Châu mà thôi. 4. After all this time, on way. 5. Lúc chúng tôi còn ở bên nhau không cảm thấy hạnh phúc như trong tưởng tượng. Nhưng xa nhau rồi cũng không thấy dễ chịu như đã nghĩ. 6. Cảm ơn ân đức năm đó anh đã không cưới tôi, mong cả đời này đừng bao giờ gặp lại. 7. Sau này tôi mới biết, bông hoa đó không phải là của tôi. Chẳng qua là tôi đã đi ngang qua vào đúng mùa hoa nở đẹp nhất. 8. Tiếc là yêu anh quá sớm, không thể bên anh đến già. 9. Từ đây về sau, người em yêu sẽ không bao giờ giống như anh nữa. 10. Có một người trước nay chưa bao giờ cần nhớ tới, nhưng sau này cũng chẳng qua giờ quên đi được. 11. Đừng bao giờ yêu một người vào tuổi 17, bởi người ấy sẽ là người anh yêu nhất nhưng lại mãi mãi không thể có được. 12. Mật mã của tôi vẫn là ngày sinh và tên cô ấy. 13. Càng gặp nhiều người, tôi lại càng thích chó. 14. Chỉ cần nghe thấy mẹ hét tên tôi là biết đằng sau đó có cả một câu chuyện. 15. Sinh ra đi, anh sẽ làm cha đứa bé. Nguồn, Đa Bần, Dịch, Thu Ngân, Kiều, Cách Chương.